One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, nước tương. Có một số việc, đến liền rất đột nhiên. Red Lake Zep, xác thực, ở Đông Hải loại địa phương nhỏ này cũng coi như là có mấy phần tên tuổi tồn tại. Dù sao, liền Đông Hải nơi như thế này. Có thể đi vào Grand Line người đều xem như là anh hùng hào kiệt. Huống chi là dép loại này ở Grand Line đi sau một thời gian ngắn mới trở về. Nhưng rất đáng tiếc, vận mệnh chính là như vậy tràn ngập trùng hợp nhìn trước mặt dép. Một bên Kuma lắc lắc đầu. Sau đó đưa tay ra chạm. Một hồi, không giống nhau. Không chờ dép phản ứng lại. Ở quả Nikyu Nomi ảnh hưởng thân tàu bị trong nháy mắt nổ nát. Thậm chí nói, dép bọn họ đều không có nhìn rõ ràng Kuma đến tột cùng là làm sao công kích. Red Lake dép, đầu bếp băng hải tặc, liếc mắt nhìn dép tướng mạo. Kuma bình tĩnh nói, ở Đông Hải xem như là khá là có tiếng hải tặc. Tiền thưởng 17 triệu. Hả, nhìn thấy mặt sau thời điểm, Kuma hơi nghi hoặc một chút hừ nhẹ bác sĩ. Thấy thế, một bên Dragon liền dò hỏi, làm sao? Có cái gì tình huống đặc biệt sao? Đối với này, xác nhận hai lần, một bên Kuma nói rằng, không có giết người ghi chép. Hơn nữa trong tài liệu biểu hiện, ở thuyền viên ác ý giết chết người khác sau sẽ gặp đến trục xuất. Cái gọi là trục xuất, nói trắng ra chính là lưu vong. Xem như là hải tặc trong lúc đó so với khá thường gặp. Trục xuất đồng bạn phương thức. Trong tình huống bình thường đều là phân ra một khối tấm ván gỗ. Có lương tâm gặp phân một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó sắp sửa gặp phải trục xuất người chạy tới trên thuyền. Lưu lại một ít nước và thức ăn hoặc là cái gì cũng không lưu lại dưới liền trực tiếp đánh đuổi. Hải tặc trật tự hỗn loạn. Nhưng tương tự cũng có điểm mấu chốt. Tỉ như không thể đối với đồng bạn động thủ loại hình. Trực tiếp giết chết gặp dẫn đến thuyền viên đối với thuyền trưởng sản sinh bài xích tâm lý. Bởi vậy, càng nhiều thời điểm các hải tặc đều là lựa chọn trục xuất. Ở rộng lớn trên biển rộng, một chiếc thuyền nhỏ một khối tấm ván gỗ nhỏ trên căn bản chắc chắn phải chết. Nhưng các hải tặc chính là như vậy. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, quy củ muốn tuân thủ. Nếu không thể giết người, vậy cũng chớ chết ở các anh em trước mặt. Cũng tỉnh tổn thương hòa khí. Vừa nói, Kuma tiếp tục nói, so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Cái này băng hải tặc tựa hồ chỉ có thể cướp đoạt tiền tài bảo, cũng sẽ không làm người ta bị thương tính mạng, sẽ không cướp đi nước ngọt cùng lương thực, hơn nữa nghiêm cấm thương tổn nữ sĩ. Nói đến phần sau thời điểm, Kuma trên mặt tràn ngập nghi ngờ không thôi thần thái, liếc mắt nhìn bị trói trên đất Red Lake Zep. Vừa liếc nhìn bên cạnh Dragon, Kuma giải thích nói rằng, hắn thật giống có mãnh liệt kỵ sĩ đạo tinh thần. Chấm ngoặc kép, nghe được sẽ không cướp đi lương thực câu nói này thời điểm. Liền ngay cả một bên Dragon đều hơi kinh ngạc ở trên biển rộng. Nước ngọt cùng lương thực tầm quan trọng không nói tự dụ. Mà như là Red Lake Zep như vậy, không làm thương hại nữ giới, không cướp giật lương thực. Chỉ là đơn thuần cướp giật tài vật, tại đây loại hỗn loạn đại hải tặc thời đại, cũng đã có thể được cho là người lương thiện. Ngoặc kép, vậy ngươi tại sao phải làm hải tặc? Dragon một mặt quái dị nhìn dép, nghe vậy, bĩu môi, thông qua Kuma cùng Dragon đối thoại, dép khoảng chừng cũng đoán được chính mình không có nguy hiểm tính mạng. Liền mang theo cả người tinh thần cũng thả lỏng ra, một mặt không phục nói rằng, ai còn mỗi cái giấc mơ tới? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như là thời điểm khác, người khác, cái kia Dragon tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này không thể giải thích được dám cho nói. Nhưng lại lệch dép trải qua đã rõ rõ ràng ràng viết ở trong tài liệu. Nói cách khác, dép vẫn đúng là chính là loại kia vì truy đuổi tự do Dreamer. Trong lúc rảnh rỗi, gặp phải dép người như vậy. Dragon cũng là không nhịn được có chút ngạc nhiên đi theo cha của chính mình gáp bên cạnh mưa dầm. Thấm đất, đối với loại này Dreamer Dragon vẫn còn có chút hảo cảm. Đơn giản, liền hỏi, vậy ngươi tại sao lại trở về Đông Hải? Bởi vì hiện tại hải tặc không dễ giả mạo nha. Nghe được Dragon dò hỏi, một bên Zep cũng là có chút bất đắc dĩ cảm khái một tiếng nói rằng, người đại khái là không biết, hiện tại Grand Line có thể nói là quần ma loạn vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Zep câu nói này, thoáng sững sờ. Sau đó Dragon nhanh chóng phản ứng lại đây xác thực là bị Zep Dreamer thân phận cho che đôi mắt. Nếu không Dragon tuyệt đối sẽ không hỏi mới vừa loại này dễ hiểu vấn đề. Thánh địa Mariezoa thảm án ảnh hưởng là nhiều phương diện. Bên trong rõ ràng nhất một điểm, chính là ba vị trên biển hoàng đế bắt đầu thử nghiệm để thủ hạ của chính mình tiến quân Grand Line. Trước nửa đoạn thiên đường tuy rằng thế giới chính phủ bị thương nghiêm trọng, thế nhưng Grand Line trước nửa đoạn vẫn như cũ chạm tới thế giới chính phủ vảy ngược. Dù sao, chúng ta đã thỏa hiệp cho ngươi tân thế giới. Kết quả ngươi vẫn còn ở nơi này muốn tìm bất mãn yêu cầu trước nửa đoạn thiên đường. Cái kia còn tiếp tục như vậy. Có phải là liền tứ hải đều muốn phân ra đi một khối? Được rồi, ở trên biển các hoàng đế xem ra, vẫn đúng là không phải không được. Dù sao, hiện tại Tây Hải cũng đã bị phân ra đi tới. Đại tướng cùng nguyên soái tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng trung tướng sức chiến đấu cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Grand Line trước nửa đoạn đâu đâu cũng có tân thế giới đại hải tặc cùng trung tướng bóng người. Càng là những người đại hải tặc, ở tân thế giới chỉ có thể coi là trung đẳng, ở thiên đường cũng là đỉnh cấp. Thỉnh thoảng còn có thể nghe nói có mấy cái chạy đến Nam Hải, Bắc Hải loại địa phương nhỏ này xưng vương xưng bá. Nhất thời lại là một hồi gió tanh mưa máu. Trước thời điểm cũng còn tốt, Grand Line trước nửa đoạn cũng có một chút Dreamer. Càng là Zep tính cách đặt tại nơi đó, mặc dù là gặp phải gặp nạn hải quân Zep cũng như thế gặp dùng phong phú món ăn động viên bọn họ. Cái bụng điều này cũng cùng tuổi thơ trải qua có quan hệ. Tuổi ấu thơ lẻ loi hiu quạnh lớn lên, thành tựu đầu bếp, Zep tôn trọng đồ ăn, quý trọng đồ ăn, càng vô cùng hiểu rõ đói bụng có thể làm cho người ta mang đến thống khổ. Bởi vậy, mặc kệ là gặp nạn hải tặc, thủy thủ, vẫn là hải binh, Zep đều là đối xử bình đẳng, chuẩn bị tốt nhất đồ ăn để ăn no một trận. Thậm chí có một lần, ở Zep chuẩn bị cướp đoạt thời điểm phát hiện đối phương là ở trên biển lạc đường một quãng thời gian hải quân, có thành viên đều ở đói bụng thời điểm, Zep còn cho bọn họ lưu lại không ít đồ ăn. Tuy rằng cướp cò thương cùng súng hỏa mai loại hình súng đạn, nhưng so với những người bỏ đá xuống giếng, động một chút là sao giao giết người hải tặc, Zep cho bọn họ lưu lại đồ ăn, chỉ dẫn đi phương hướng hành vi, hoàn toàn có thể tính được là cứu bọn họ một mạng. Lâu dần, coi như là ở hải quân quần thể bên trong, Zep danh tiếng cũng coi như là không sai. Đương nhiên, nên đánh vẫn phải là đánh. Chỉ có điều quan hệ tốt một điểm, thỉnh thoảng thả nước, sẽ không hạ tử thủ. Dù sao, ai có thể bảo đảm không có đói bụng lạc đường thời điểm đây? Điều này cũng làm cho dẫn đến Zep sức mạnh của bản thân tuy rằng cũng không phải rất mạnh, thế nhưng là có thể bình yên sinh sống ở Grand Line trước nửa đoạn trọng yếu nguyên nhân. Mà hiện tại không sống được nữa nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tân thế giới đại hải tặc cùng tổng bộ hải quân trung tướng đã bắt đầu ở thiên đường tiến hành ác chiến, không có ngày xưa ôn hòa. Zep cái kia so ra ngắn bản thực lực ngay lập tức sẽ bóc trần lộ ra. Đơn giản, tạm thời vẫn là trước về Đông Hải quê nhà đem. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể an ổn ổn sinh sống làm các món ăn. Cũng tỉnh đánh giết không cái đầu. Đối với Zep mà nói, làm cơm có thể so với len sợi thú vị hơn nhiều. Chẳng bằng nói, Zep thành tựu hải tặc mạo hiểm tối căn bản mục đích chính là vì tiếp xúc được càng nhiều thần kỳ nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp băng hải tặc cũng thật là trắng ra tên. Nghe được tận mắt một lần Zep tư liệu, một bên Dragon hơi xúc động lắc lắc đầu. Sau đó quay về một bên quân cách mạng binh lính thì thầm một trận. Nghe được Dragon lời nói, binh sĩ gật gật đầu. Sau đó chạy đến một bên đi sắp xếp hắn binh lính ở chung quanh đây tuần tra. mở ra dép sợi dây trên người Dragon hoàn toàn không lo lắng dép gặp nhân cơ hội chạy trốn hoặc là cưỡng ép người khác, liền lấy dép thực lực. Thật sự muốn bắt đầu chiến đấu, dép e sợ đều bắt giữ không tới Dragon cái bóng. Liền tứ hải nơi như thế này, ngoại trừ xét chiếm giữ Tây Hải, hắn ba cái vùng biển, hải quân lục thức đã có thể xem như là tịch tà kiếm phổ bình thường đỉnh cấp bí tịch. Cho tới chạy trốn, vậy thì càng đừng nghĩ. Chung quanh đây đều là quân cách mạng cơ sở ngầm. Sương Nguyệt đạo trường còn có một cái ẩn cư Wano quốc đại kiếm tinh thông Busosoku cùng Kenbunsoku, liền dép, chưa kịp chạy ra Sương Nguyệt đạo trường cửa lớn chỉ sợ cũng bị tóm gọn. Ngoặc kép, hừ, biết rồi, chấm ngoặc kép, mặc dù biết Dragon đây là thả chính mình một con ngựa. Nhưng dù vậy, dép vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Có điều cũng đúng, không thể giải thích được bị uy hiếp như vậy. Là cái trong lòng người dù sao cũng hơi khó chịu. Đối với này, một bên Dragon cũng không có để ý. Xoay người liền đi hướng phía ngoài tìm Sương Nguyệt Koshiro tán gẫu. Nói một chút Wano quốc khoảng thời gian này tình huống cùng với đổi một ít lương thực loại hình tài. Nguyên, tuy rằng không thể rời đi cái nhà này. Thế nhưng đã lâu không có bước lên lục địa. Dép cũng là chắp tay sau lưng ở trong đạo trường nhàn bắt đầu đi dạo. Hay là xuất phát từ bản năng, cũng hay là xuất phát từ đầu bếp nghề nghiệp này đối với pháo hoa hương liệu mùi mẫn cảm. Đi tới, dép đã nghe đến một luồng nấu ăn mùi vị. Nhận biết một hồi, dép liền theo mùi vị đi đến nhà bếp. Tiến vào nhà bếp, đó là ánh vào dép viền mắt chính là một cái giữ lại mái tóc màu vàng óng thằng nhóc. Không phải người khác. Chính là ở lại Sương Nguyệt đạo trường Sanji, chỉ có điều cùng trong kịch bản phim không giống. Tuy rằng vẫn như cũ là đứa nhỏ, nhưng hiện tại Sanji thân thể cao hơn nữa càng tráng một ít. Một ngày chân bó thạch cao, cánh tay phía dưới mang theo một cái gậy. Nhưng coi như là như vậy, Sanji cũng không có một chút nào dao động. Cẩn thận từng ly từng tí một vung lên cái xẻng, sau đó đem nước tương thả vào trong miệng thưởng thức mùi vị. Cảm thụ đầu lưỡi mùi vị, Sanji thỏa mãn gật gật đầu thấy thế. Một bên dép cũng là có chút ngạc nhiên chừng mắt nhìn. Cũng là đầu bếp, đơn giản, dép liền thừa dịp Sanji không chú ý lấy tay đưa tới dính một điểm nước tương nhét vào miệng mình. Bên trong, người làm cái gì? Người ai nha? Nhìn thấy đột nhiên thân tới được cánh tay. Sanji cả kinh, ngay lập tức có chút tức giận đưa mắt nhìn phía một bên dép. Đối với này, một bên dép cũng không để ý, chỉ là chép chép miệng, sau đó nói đến, thả quả chanh, người biết, ta liền thả một chút. Nghe được dép lời nói, Sanji hơi kinh ngạc, lập tức biến thành kinh hỉ. Tuy rằng Sanji ở Sương Nguyệt đạo trường có đồng bọn, bằng hữu cùng tuổi ấu thơ, thế nhưng không thể phủ nhận, mãi cho đến hiện tại. Sanji đều vẫn không có một cái lão sư hoặc là nói chỉ đạo người. Đối với này, dép có chút ghét bỏ lắc lắc đầu. Quả chanh dùng ở nước tương trên không tính là cái gì mới mẻ biện pháp. Nhưng ngươi cái này acid citric vị quá lớn. Hơn nữa bên trong mùi thơm ngát ở món ăn trong quá trình bị phá hỏng. Vốn là ở trà đạp đồ ăn. Không thể, ta rõ ràng có dựa theo thư trên đi làm. Nghe được dép lời nói, Sanji có chút không muốn, dù sao, đây chính là chính mình phí hết tâm huyết làm gì đó. Thấy thế, một bên dép liếc mắt nhìn đặt ở kệ bếp một bên đã bị phiên đến có chút lên ra món ăn thư. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này tóc vàng tiểu quỷ xác thực rất để tâm. Chỉ tiếc, quyển sách này đều là 10 năm trước. Hơn nữa quyển sách này tác giả chính là cái rác rưởi. Thiêu động vật biển thịt thời điểm đi tinh phương thức cũng vô cùng nguyên thủy. Cũng chính là ở Bắc Hải loại kia địa phương nhỏ. Đến Grand Line liền loại này phá thư. Liền hương liệu đều nhận không đầy đủ. Một bên nói xong, không chờ Sanji tức giận phản bác. Một bên dép cầm lấy trên tấm thớt quả chanh. Một cái tay khác ung dung nắm bắt lưỡi dao. Ở Sanji ánh mắt kinh ngạc bên trong. Quả chanh vỏ ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lưng phân cách thành bé nhỏ mảnh. Vụn, nhẹ nhàng thổi một hơi.